Đỉnh cấp cuồng tế, chương 528, 528 Chu gia động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa hư không, khí thế không ngừng xen lẫn, hơn nữa theo thời gian trôi qua trở nên càng lai việt cường hoành, không ngừng hướng về bốn phía lan tràn một chút. Không có bước vào võ đạo tông sư Chu gia vũ giả cảm giác đến trái tim giống như là đè lên một tảng đá lớn, có một loại cảm giác không thở nổi. Không có đến võ đạo tông sư chi cảnh nhân toàn bộ lui ra phía sau. Chu Hán Đình quát lạnh một tiếng, đồng thời một đạo chân khí từ trên người hắn bạo phát đi ra, thay không có bước vào võ đạo chi cảnh Chu Thế Hào ngăn cản được cỗ khí thế này. Hư không khí thế vẫn tại tăng trưởng, mấy phút sau tăng trưởng đến cực hạn, khí thế đột nhiên bỗng nhiên thu về, toàn bộ tuôn hướng trong mật thất. Mấy giây sau đó, một cỗ cực mạnh đột phá khí tức từ trong mật thất truyền tới. Ngay sau đó một cái thét dài từ trong mật thất vang lên, âm thanh như cuồn cuộn kinh lôi, khí thế dọa người. Đột phá, Chu Hán Đình sách theo tâm cuối cùng thả lại trong bụng, mặt nở nụ cười nhìn xem mật thất phương hướng. Không bao lâu, mật thất đại môn mở ra, một đạo tản mát ra khí thế kinh người thân ảnh từ bên trong đi ra. Chính là Chu Tư Minh, thời khắc này Chu Tư Minh hoàn toàn giống như là thay đổi một cái bộ dáng, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại phiền muộn giận tới cực điểm hơi thở, chợt nhìn lại cho người ta một loại 10 phần cảm giác sợ hãi. Phảng phất như gặp phải không phải một cái người sống sờ sờ, mà là một cái người chết sống lại, giết người như ngoé người chết sống lại. Chu Hán Đình vội vàng đi ra phía trước, một mặt kích động nói. Tư Minh, ngươi đột phá đến võ đạo tông sư sao? Chu Tư Minh thu liễm một chút khí tức trên thân, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười cao ngạo đạo. Cha, không phụ sự mong đợi của mọi người, ta không chỉ đột phá đến võ đạo tông sư, còn đem sư phụ đưa cho ta phá chướng đan dược hiệu toàn bộ luyện hóa, chân khí của ta chất lượng cũng tăng lên không chỉ một thành, bây giờ ta có thể tự tin nói, gặp phải một chút nhập môn võ đạo tông sư chi cảnh nhân, ta có thể dễ dàng trấn áp hắn. Hút, lời nói này vừa ra, người Chu gia cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chu Tư Minh lúc này mới đột phá mà thôi, liền có thể trấn áp người cùng đẳng cấp, đây không khỏi cũng quá mạnh mẽ một chút. Nếu như chờ Chu Tư Minh củng cố tự thân cảnh giới, thực lực của hắn chỉ sợ còn có thể nâng cao một bước, đến lúc đó một chút thực lực hơi kém lâu năm võ đạo tông sư, chỉ sợ đều chưa chắc có thể làm gì Chu Tư Minh. Chu Hán Đình trên mặt vẻ kích động càng thêm nồng nặc. Tư Minh, Chu gia tương lai liền giao cho ngươi. Cha, ngươi cứ yên tâm đi. Chờ ta bước vào võ đạo thông thần chi cảnh, chúng ta Chu gia chính là Nam Phương Vương, đến lúc đó kinh thành, võ đạo giới mới là chúng ta chiến trường. Chu Tư Minh trên mặt mang vẻ kiêu ngạo, một mặt tự tin nói. Bất quá việc cấp bách chúng ta hẳn là đi trước bái kiến một chút sư phụ ta mới được, nếu không phải là sư phụ ta, ta chỉ sợ cũng không có cơ hội nhanh như vậy đột phá đến võ đạo tông sư chi cảnh. Hảo, hoàn toàn chính xác, cần thật tốt cảm tạ sư phụ ngươi mới được, ta với ngươi cùng đi, lão nhị, ngươi phân phó chuẩn bị một bàn thịnh yến, đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ kính hàn ly đạo trưởng một ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hán Đình trong lòng mừng rỡ như điên, hắn biết chỉ cần định bợ hảo Hàn Ly đạo nhân, về sau Chu gia liền có thể một bước lên mây, Chu gia đủ để quét ngang toàn bộ phương Nam. Một bên khác, Kim Tiễn môn trụ sở, một cái nam từ cơ bắp vội vã hướng đi phòng luyện công, còn không có gõ cửa, phòng luyện công đại môn không gió mà bay, chính mình mở ra. Vào đi, Long tiên sinh, thanh âm từ bên trong truyền vào, cái này nam từ cơ bắp không dám có bất kỳ do dự, đi nhanh tiến vào. Như thế nào, Giang Thành có tin tức truyền đến sao? Ta để cho ngươi điều tra đến tư liệu, ngươi điều tra đã tới chưa? Long tiên sinh, đây chính là điều tra đến tư liệu, ngươi xem một chút. Nam từ cơ bắp sắc mặt cung kính đem tư liệu đưa cho Long tiên sinh. Long tiên sinh mắt sáng lên, tiếp nhận tư liệu cẩn thận nhìn lại, có thể càng là nhìn xuống, sắc mặt của hắn thì càng âm trầm, cuối cùng trên tay của hắn trực tiếp hiện ra một đạo chân khí, đem các loại tư liệu tê liệt nát bấy. Ánh mắt của hắn tràn ngập hung ác nham hiểm rơi vào nam từ cơ bắp trên thân, trong giọng nói mang theo một tia sát ý mạnh mẽ. Đây chính là các ngươi điều tra đến tư liệu, các ngươi là đồ đần sao? Phía trên này ngoại trừ biết hắn là một đứa cô nhi từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, làm 3 năm đồ bỏ đi, những thứ khác tin tức không có gì cả, các ngươi cũng là một đám thùng cơm sao? Ta nuôi các ngươi có ích lợi gì? Bịch, nam từ cơ bắp nghe được Long tiên sinh mà nói, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, vội vàng quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu, đạo. Long tiên sinh, ngươi bớt giận, có quan hệ với Tô Lạc tư liệu toàn bộ bị người xóa sạch, căn bản điều tra không đến. Phanh, nam từ cơ bắp lời còn chưa nói hết, liền bị một cỗ lực lượng hùng hồn cho hất bay ra ngoài, một ngụm máu tươi không khống chế được từ trong miệng phun ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Điều tra không đến, đây không phải lý do ta lại cho các ngươi thời gian một tuần, nếu như một tuần sau ta còn không nhìn thấy tin tức hữu dụng ta liền để các ngươi chết. Long tiên sinh mà nói tràn đầy sát ý, là, Long tiên sinh ta đây liền đi an bài. Cái này nam từ cơ bắp không để ý tới trên người mình thương thế, định rời đi kết quả còn không có đi ra ngoài, chỉ nghe thấy một tiếng nói già nua tại luyện công phòng vang lên. Long Hải phát sinh liễu thập sao sự tình, đáng giá ngươi tức giận như vậy, cái này Tô Lạc thì là người nào? Kèm theo âm thanh, một cái người mặc trường bào lão giả từ bên ngoài đi tới, bước ra một bước đã vượt qua mười mấy thước khoảng cách xuất hiện ở phòng luyện công ở trong. Lão giả đôi mắt bình thản, trên thân không có nửa điểm khí thế có thể nói. Nhưng hắn chỉ bất quá nhàn nhạt nhìn lướt qua, lại cho người ta một loại cực mạnh uy nghiêm, thậm chí là vô cùng tận sợ hãi. Liền vừa rồi một mặt liều lĩnh Long tiên sinh Long Hải bây giờ cũng là hơi cúi đầu, cung kính kêu một tiếng. Sư phụ, lão nhân gia ngươi xuất quan, không có chỉ là đi ra đi một chút mà thôi. Lão giả nhàn nhạt trả lời một câu, đạo, ta vừa mới nghe được ngươi muốn điều tra một cái tên là Tô Lạc Nhân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Long Hải con mắt lóe lên, lập tức cung kính nói. Sư phụ tỉnh Giang Nam phân bộ bị người tiêu diệt ta hoài nghi chuyện này liền cùng cái này Tô Lạc có liên quan, cho nên ta dự định để cho người ta điều tra tinh tường, lại đem kẻ này cầm đến chúng ta Kim Tiễn Môn tới, nhường hắn dập đầu tạ tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phanh, lão giả nghe nói như thế, sắc mặt xoay mình lạnh khí thế trên người chấn động trực tiếp đem trước mặt Tơ Long Hải đánh bay ra ngoài. Lão già sắc mặt băng lãnh âm thanh lạnh lùng nói. Ta Kim Tiễn Môn giết người, lúc nào cần điều tra rõ ràng. Dám động đến ta Kim Tiễn Môn nhân nhất định chính là không biết sống chết, truyền mệnh lệnh của ta, phái mấy người đi tỉnh Giang Nam, cho ta đem cái này Tô Lạc mang về, nếu như sau lưng của hắn có thế lực gì cùng nhau diệt cho ta, khiêu khích Kim Tiễn Môn, không biết sống chết. Nói, hắn đem ánh mắt rơi vào Long Hải trên thân, lạnh giọng nói. Nhớ kỹ, đây là lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng, nếu như tái phạm lần nữa, coi như ngươi là ta đồ đệ ta cũng sẽ tiễn đưa ngươi xuống địa ngục ta Kim Tiễn Môn không cần trông trước trông sau phế vật. Nói xong, lão giả lạnh rên một tiếng, thân ảnh lóe lên đã biến mất ở tại chỗ. Cách chương.